Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 2, vào thành phải biết. Năm 2018 ngày 18 tháng 4 theo vàng ngọc tiên đài góc thanh tuyền dòng nước hóa thành hình người. Toàn bộ cung điện đều tựa hồ trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt lên. Triệu Lăng Ba, Kim Ngọc thành chủ thiếp thân thị nữ. Có một bộ vui tươi hoàn mỹ mỹ lệ khuôn mặt, cao gầy mà không mất đi nở nang đẹp vóc người đẹp. Hai cái tròn trịa mắt to phảng phất biết nói giống như linh động. Mà nhất là làm người khó quên nhưng là cái kia một đầu phảng phất lưu thủy nếu như cùng bảo thạch. Giống như long lanh trơn mềm úy mái tóc dài màu xanh lam. Chỉ là thật đơn giản một cái ra trận. Triệu Lăng Ba thì thành công hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Không riêng gì hành khách, liền ngay cả vàng ngọc tiên đài lương cao mời mọc đến hiến nghệ thâm niên nghệ nhân. Cũng không nhịn được làm cho này vị Lăng Ba tiên tử phong thái mà ngắn ngủi thất thần. Tấu chung trên tay lão nhân chậm nửa nhịp, thổi khen tiểu tử hơi đi ngỏ khắc khí, mà chập chờn vũ nữ thì lại không từ bước chân lảo đảo. Tuy là hầu gái, Triệu Lăng Ba nhưng dường như ngăn nắp chói mắt nữ vương. Biểu diễn ra không có gì sánh kịp tồn tại cảm giác. Liền ngay cả duyệt tận khóm hoa Lý Uyển Tình cũng vì đó ngạc nhiên. Gặp phải cô nương xinh đẹp thời gian lẽ ra bật thốt lên ca ngợi chi từ lại có chút khô cạn. Muốn dùng như thế nào ngôn từ mới có thể hình dung như vậy thiên hạ vô song phong thái. Mà như vậy vô song không đúng nữ tử, lại chỉ là Triệu Trầm Lộ thiếp thân thị nữ. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, nhưng có người không bị ảnh hưởng chút nào địa dũng cảm đứng ra. Vương Cửu đi tới Triệu Lăng Ba trước mặt, nói rằng, chúng ta không cần ngoài ngạch phục vụ, ngươi có thể đi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Ba cái kia giống như thanh tuyền, giống như thấu triệt nụ cười vào đúng lúc này đóng lại một hồi, lập tức nhẹ dọc theo miệng nhỏ, cười nhạo nói, cảm tạ Vương Cửu tiên sinh thông cảm. Thế nhưng, phục vụ vài vị quý khách, là thành chủ đại nhân chính miệng ở dưới mệnh lệnh, Lăng Ba có thể không dám thất lễ nha. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, nhưng người bây giờ đang ở từ chối chấp hành yêu cầu của ta a. Đây không tính là thất lễ sao? Triệu Lăng Ba lập tức lộ ra ủy khuất biểu hiện, vui vẻ kia ngũ quan hơi biến hóa, liền để người không nhịn được lòng sinh thương tiếc, nhưng liền tiếp tục như thế, cái gì cũng không làm, không phù hợp Kim Ngọc Nhân đãi khách lễ tiết a, vì lẽ đó ngươi cần cũng không phải là thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, mà chỉ là thỏa mãn Kim Ngọc Thành đãi khách lễ tiết. Nói cách khác, chỉ sợ chúng ta căn bản không cần gì phục vụ, người cũng mạnh mẽ hơn chấp hành một bộ phục vụ trình tự. Lấy hoàn thành Triệu Trầm Lộ phân công mệnh lệnh. A, thực sự là tương đương quan liêu tư duy hình thức, nhưng cứ như vậy, nếu như chúng ta tới mục đích sau, đối với người cưỡng chế trình tự cũng không hài lòng cũng tiến hành trách cứ. Người nên làm cái gì bây giờ? Đem trách nhiệm giao cho mệnh lệnh ban xuống không đủ tỉ mỉ trí thẳng tiếp cấp trên sao? Thiên ngoại thần kiếm căn cứ vào hiếu kỳ nói lên vấn đề. Trực tiếp để Lăng Ba thanh tuyền nụ cười hóa thành tượng băng. Đúng, xin lỗi, ta đích xác là cân nhắc thiếu sót. Cái kia, ta sẽ xuống ngay sao? Vương Cửu gật gật đầu. Gặp lại, hừm, lại, gặp lại, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Ba một bên cúi thấp xuống đầu, một bên đỏ mắt, hướng về Vương Cửu đám người khoát tay áo một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trầm Khinh Minh đám người, lộ ra một cái vô tội hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Xin lỗi, cho mọi người tăng thêm phiền toái, nếu như còn có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào gọi ta là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đây. Liền ngay cả Trầm Khinh Minh đều không nhìn nổi. Được rồi, ngươi lưu lại đi. Triệu Lăng Ba nhất thời mở to hai mắt, ngạc nhiên ánh mắt tràn đầy mà ra. Thật sự, Trầm Khinh Minh nơi nào còn chịu được như vậy ánh mắt. Quay đầu đi, lưu lại nói cho chúng ta một chút Kim Ngọc Thành phong thổ đi. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, Kim Ngọc Thành phong thổ ta cũng có thể nói a. Ngày hôm qua ta đã đem Kim Ngọc Thành có liên quan bách khoa toàn thư toàn bộ nhìn rồi. Chấm ngoặc kép, hiện tại chúng ta chỉ cần ngươi im lặng. Trầm Khinh Minh khá tức giận nắm lên trên bàn một con bánh gato ném tới. Phiền chết đi được, ăn ngươi bánh gato đi. Ở chặn lại Vương Cửu miệng sau đó, Triệu Lăng Ba rốt cục có thể bình thường thực hiện chức trách của chính mình. Liên quan với Kim Ngọc Thành phong thổ, xác thực hiện tại bên ngoài có rất nhiều giới thiệu văn tự. Các vị trước khi tới cần phải cũng đều từng làm chuẩn bị bài. Vì lẽ đó ta liền không nói nhiều, chỉ giảng giải một chút các vị khả năng cảm thấy hứng thú đề đi. Tỷ như, quan ở thành chủ đại nhân, Trầm Khinh Minh đám người quả nhiên dựng lỗ tai lên, Kim Ngọc Thành tuy tốt, dù sao không phải là mọi người hứng thú vị trí. Chú này Kim Ngọc Thành, kỳ thực mọi người chú ý nhất chỉ có một chút, Triệu Trầm Lộ, liên quan với vị này nhân vật huyền thoại. Tường Châu đã có quá nhiều cố sự, nhưng trong đó có mấy phần thật mấy phần diễn dịch sẽ rất khó nói rồi. Đương nhiên, Triệu Lăng Ba làm Triệu Trầm Lộ thiếp thân thị nữ, mọi người cũng không trông mong có thể nghe được cái gì 100% chân thực. Nhưng ít ra hoa quả khô nhất định là so với cái kia đăng ở các đại báo chí trên Nguyễn Văn phải. Nhiều, đầu tiên, thành chủ đại nhân danh vang rền thiên hạ. Vì lẽ đó cái kia chút mọi người đều biết vấn đề ta liền không nói nhiều. Chỉ nói mấy cái mọi người khả năng còn không rõ lắm hiểu cố sự đi. Tỷ như, mọi người thường nói thành chủ đại nhân ở Kim Ngọc Thành chuyên đoạn độc hành. Nắm hết quyền hành, là bảy đại thế gia bên trong nhất là độc tài ngang ngược gia chủ. Chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Ba nói, dừng một chút. Nhìn trước mặt vài tờ nhấc lên tò mò khuôn mặt, cười nói, ta phải nói, mọi người thuyết pháp cũng không sai. Kim Ngọc Thành độc tài chỉ số, so với Trầm Thành còn cao hơn. Nói, Triệu Lăng Ba duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay ngưng kết trong không khí hơi nước hình thành thật nhỏ bông tuyết. Huyền giống như là mực nước, lăng không viết xuống văn tự. Căn cứ chúng ta một tháng trước số liệu biểu hiện, hiện nay bảy đại thế gia độc tài trình độ, từ trên xuống dưới sắp xếp, gần như là như vậy, vàng ngọc Triệu gia số 1, Trầm gia thứ 2, Phong gia thứ 3, Lục gia thứ 4, Lý gia thứ 5, Thương gia thứ 6, cuối cùng mới là Lạc gia. Trong đó, chúng ta Triệu gia chỉ số là làm tiêu chuẩn giá trị 100. Xếp hàng thứ 2 Trầm gia chỉ có 73, có thể thấy được độc tài trình độ cao. Ở Kim Ngọc Thành, 90% trở lên chính khiến, bao quát chỉ đạo tính văn kiện cùng tế hóa phương án, đều là gia tự thành chủ đại nhân một người tay nha. Những người còn lại chỉ phải phụ trách chấp hành là tốt rồi. Căn bản không cần cũng không cho phép đối với thành chủ khiến nhắc đến ý kiến gì vì lẽ đó này mấy. Năm tuy rằng Kim Ngọc Thành độc tài trình độ ở cao không xuống, nhưng công vụ đội ngũ nhưng chiếm được rất lớn tinh giản. Triệu Lăng Ba nói xong, không ra ngoài dự liệu thấy được vài tờ tràn ngập kinh ngạc mặt. Đại khái không ai muốn lấy được, nàng sẽ như vậy thản nhiên đề cập Triệu Trầm Lộ độc đoán độc tài đi. Cứ việc Triệu Trầm Lộ thành tựu cũng là cử thế nổi tiếng. Nhưng độc tài hai chữ, ở hiện nay Tương Châu dù sao vẫn là mang theo vài phần nguyên tội. Để người theo bản năng liền lòng sinh chống cự, Kim Ngọc Thành trở ra người. Khi hiểu được Kim Ngọc Thành thống trị kết cấu thời gian, thường thường sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Phảng phất là tâm nghi đã lâu nhận lời nơi bị cái gì vật bẩn thỉu làm bẩn. Nhưng trên thực tế, nhờ có thành chủ đại nhân có thể lấy phích lịch thủ đoạn quét sạch tất cả kẻ thù chính trị. Bá đạo không cho chống cự địa phổ biến ý chí của chính mình. Những năm gần đây Kim Ngọc Thành mới có thể ở vốn có cách cục trên làm tiếp đột phá. Bây giờ, coi như so với được xưng đệ nhất thiên hạ Liên Thiên Thành, chúng ta cũng là không kém chút nào. Này nếu như đặt ở thành chủ đại nhân tiếp nhận trước đây, là vạn vạn không cách nào tưởng tượng. Xác thực, này mấy năm Kim Ngọc Thành phát triển rõ như ban ngày. Lý Uyển Tình nói rằng, trước đây mua sắm, mọi người vẫn là lựa chọn hàng đầu Liên Thiên Thành, nhưng bây giờ đều là chỉ nhận vàng ngọc. Triệu Lăng Ba cười nói, Kim Ngọc Thành những năm gần đây nổi danh nhất mấy cái sản nghiệp liên, đều là thành chủ đại nhân một tay bố cục cũng áp dụng nha. Bao quát thời thượng nghệ thuật, lưu hành giải trí các loại, dân gian có rất nhiều tiết mục ngắn, liên quan với nào đó cái là Kim Ngọc Thành chủ phát minh. Kỳ thực phần lớn đều là thật, nàng thật chính là như vậy học rộng tài cao, thiên tài hơn người, điểm này, càng là ở người bên cạnh nàng, lĩnh hội cũng càng sâu. Vì lẽ đó, đến rồi Kim Ngọc Thành sau đó, nếu như lại nghe được cái gì quan ở thành chủ đại nhân bất khả tư nghị truyền thuyết, các vị mời cứ việc tin là thật đi. Mấy vị người nghe đến đó, đã có nhỏ nhẹ khó chịu, bởi vì lời này cũng nói được quá quỷ quái. Tuy rằng sớm biết người này thiếp thân thị nữ nhất định phải cho chủ tử nhà mình mạnh mẽ thổi một phen, nhưng thổi đến mức khuếch đại như vậy, liền khó tránh khỏi làm cho người ta một loại thông minh gặp phải làm nhục cảm giác. Các vị vẻ mặt liền là phi thường điển hình người ngoại lai vẻ mặt. Vì lẽ đó, xem ra ta ở đây cho mọi người làm giảng giải vẫn là có ý nghĩa. Đặc biệt là, các vị đến nơi Kim Ngọc Thành sau, rất có thể sẽ được thành chủ đại nhân tự mình tiếp kiến. Nếu như trong lòng đối với nàng tồn tại hiểu lầm sẽ không tốt. Tỉ như, làm thành chủ đại nhân nói ra một ít ý nghĩ viển vông, không thể tưởng tượng nổi lời thời gian, mời trước tiên tin là thật, tốt nhất là có thể đem cho rằng chính mình tuân thủ nghiêm ngặt cả đời lời gian. Nếu như thực sự bởi vì nàng quan điểm có bội cho ngươi tam quan, như vậy ta thành tâm kiến nghị mau chóng đi làm cho thẳng mình tam quan. Hiện nay Kim Ngọc Thành ở tam quan tái tạo lĩnh vực có tương đương dẫn trước thành tựu. Chỉ cần một lần nho nhỏ nguyên từ xung kích, liền có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt, như hai người khác nhau. Tỉ như, bên kia vị kia nhân phẩm đoan trang quân tử, có thể ở trong nháy mắt thì trở thành hèn mọn biến thái si hán. Lời còn chưa dứt, liền gặp Lý Chiêu lộ hai mắt phóng quang. Có thật không? Triệu Lăng Ba bị sợ hết hồn. Ta chỉ là một ví von. Chẳng qua nếu như ngươi thật sự dự định làm như thế, kỹ thuật trên là có thể được. Quá tốt rồi, ca, bệnh của ngươi rốt cục được cứu rồi. Lý Chiêu lộ bưng lồng ngực, rất là thở phào nhẹ nhõm. Triệu Lăng Ba lại nói, trở về đề tài chính, làm thành chủ đại nhân đối với các ngươi đưa đề nghị hoặc là cái gọi là thỉnh cầu thời điểm, tốt nhất là đem cho rằng không cho cự tuyệt mệnh lệnh đến chấp hành. Tin tưởng ta, cái này cũng là cho các ngươi suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, đề nghị của nàng xưa nay không có bỏ lỡ, mà kiên trì phản đối cái quan điểm này người, thông thường đều sẽ tao ngộ không giải thích được bất hạnh. Tỷ như đã từng đảm nhiệm phó thành chủ Hồng Võ Chân Nhân cũng là thành chủ đại nhân thúc thúc, bởi vì đã từng phản đối thành chủ đại nhân bộ mặt thành phố quy hoạch, liền tao ngộ rồi một hồi tai nạn đáng sợ. Sau khi nói đến đây, Triệu Lăng Ba cái kia sán lạn điềm mỹ trên mặt mũi đột nhiên bao trùm lên một tầng khói mù, như cùng năm người tuổi trẻ đêm khuya tụ hội nói quỷ cố sự thời gian giống như vậy. Nhất thời đưa tới vài tên người nghe liên quan với thiên tai nhân họa các loại liên tưởng. Trầm Khinh Minh kinh ngạc mà hỏi, hắn làm sao vậy? Triệu Lăng Ba nói rằng, hắn bị miễn chức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Võ Chân Nhân không chỉ tu vi tinh thâm, hơn nữa cho tới nay đều đối với chính vụ có rất cao hứng thú. Vì lẽ đó lần kia miễn chức đối với ảnh hưởng của hắn vẫn rất lớn. Hắn nguyên vốn có một đầu xinh đẹp tóc đen, kết quả trong một đêm liền chuyển thành màu xám trắng,